Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 41, xuống nhận bưu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà của tập đoàn San Phân, trong văn phòng tổng giám đốc lúc này là giờ nghỉ trưa. Ban đầu tôi định là giúp đỡ khi khó khăn, ai ngờ cuối cùng lại trở thành hỗ trợ thêm khi đã thành công. Nhìn màn hình với hot search đầu tiên, Vương Vĩ cười nhẹ rồi lắc đầu, thuận tay bấm like cho bài viết trên trang chính thức của Nhân dân Nhật báo. Lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Vĩ không nhìn lên, chỉ đáp lại, mời vào. Người bước vào là quản lý bộ phận nhân sự. Thưa Giám đốc Vương, đơn vị nhân sự có tiếp tục giữ lại bức thư mời mà ngài đã giao cho chúng tôi đến cuối tuần mới gửi không? Vương Vĩ suy nghĩ một chút, rồi nói, gửi ngay bây giờ đi, đợi nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Cuộc tranh cãi trên mạng này đã bất ngờ lan đến cả Nhân dân Nhật báo. Điều đó khiến ông bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Nhạy cảm với chính trị là một kỹ năng cơ bản mà một doanh nhân cần phải có. Từ 2 năm trước, tín hiệu của chính quyền đã rất rõ ràng. Internet không bao giờ là nơi không có luật lệ, tự do ngôn luận không có nghĩa là hành động bừa bãi. Những tài khoản như Trúc Phương Tài, lợi dụng sự kiện xã hội để gây xôn xao, chỉ trích một cách vô cớ, kiếm lợi từ việc bôi nhọ, chắc chắn ngày càng khó tồn tại. Đặc biệt là khi Trúc Phương Tài gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Không có bất kỳ bằng chứng nào, ông ta lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, công khai bôi nhọ một sinh viên đại học đầy triển vọng và lợi dụng việc khuấy động các cụm từ như 1 tháng 10 bài báo khoa học và kẻ phá hoại học thuật để thu hút sự chú ý cho bản thân. Việc này chẳng khác gì hành vi của đám thanh niên quá khích ngày xưa. Giờ đây, Trúc Phương Tài đã sợ hãi, không còn dám lộ diện. Muốn lặng lẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Vương Vĩ nghĩ một lát rồi bật cười. Ông bấm gửi một dòng trạng thái trên Weibo và thêm dòng chú thích. Chàng trai trẻ, lương 500.000, có muốn về San Phân làm không? Ai gần cười, bấm gửi, phần bình luận và tin nhắn nhanh chóng bùng nổ. Từ khi cuộc tranh luận này bắt đầu cho đến khi báo Thanh niên Trung Quốc đứng ra, chỉ mất chưa đầy 1 tuần lễ. Lục Chu cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc một cách kịch tính đến vậy. Những bài báo từ Nhân dân Nhật báo đã làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của dư luận. Những người trước đây chỉ đứng ngoài xem cuộc tranh cãi giờ đã bắt đầu tham gia vào làn sóng chỉ trích Trúc Phương Tài. Một sinh viên đại học được công nhận bởi Đại học New York và Viện Nghiên cứu Paul Scherrer ở Thụy Sĩ. Và các bài báo khoa học của cậu ta lại được một công ty trị giá hàng nghìn tỷ đồng đánh giá cao. Thế nhưng sinh viên xuất sắc như vậy lại bị bôi nhọ thành kẻ phá hoại học thuật, thật sự quá hoang đường. Phần bình luận Weibo của Lục Chu bắt đầu bùng nổ với những lời khen ngợi, và số lượng người theo dõi nhanh chóng tăng từ vài chục lên đến 50.000 người chỉ trong vài ngày. Bên phía Trúc Phương Tài, sau khi bị phản ứng gay gắt từ dư luận, ông ta trở thành con rùa rụt cổ, không xóa bài viết, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, và chắc chắn là không có lời xin lỗi. Nhưng liệu trở thành con rùa có giúp ích gì không? Cho dù là lớp vỏ cứng đến đâu, một khi nhà nước muốn đập vỡ, thì cũng không có cách nào thoát được. Trúc Phương Tài không bao giờ ngờ rằng, bài viết thứ 3, nơi ông ta bôi nhọ Lục Chu như một kẻ phá hoại học thuật, sẽ trở thành bài viết cuối cùng trên tài khoản Weibo của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông ta cố gắng đăng nhập lại để kiểm tra, thì phát hiện tài khoản đã bị khóa vĩnh viễn. Nhìn thông báo khóa tài khoản, Trúc Phương Tài chỉ cảm thấy như trời đất đang sụp đổ trước mặt mình. 300.000 người theo dõi đã biến mất trong nháy mắt. Ông ta đau đớn không chỉ vì mất đi lượng người theo dõi, mà còn vì mất đi doanh thu từ quảng cáo hàng tháng lên đến 500.000 tệ. Giá trị tài khoản của ông ta chắc chắn không dưới 10 triệu. Trong lúc đang suy sụp, điện thoại của ông ta lại reo lên. Bấm nghe máy, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đầu dây bên kia. Chào anh. Tôi là nhân viên giao hàng từ em, phiền anh xuống nhận bưu kiện từ Tòa án Nhân dân thành phố Kim Lăng. Trúc Phương Tài nhìn chừng chừng vào màn hình điện thoại, toàn thân dường như mất hết sức lực. Cách chương.